Biển thời gian, chương 50, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Liễu Cảng lái xe đến thành phố Bình, mất khoảng 6 tiếng, tương tự, quay về cũng mất 6 tiếng. Trang Thính sáng nay đã lên chuyến bay gần nhất. Khi xuống máy bay, trời vừa hửng sáng, một vầng mặt trời đỏ mọc lên từ phía đông, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Không khí trong lành như ngập tràn xương. Hít thở đều là hương vị lạnh lẽo. Ông xách túi, ra khỏi sân bay, thấy một người trẻ tuổi cúi đầu đứng ở cửa. Vì là buổi sáng, chuyến bay này cũng không có nhiều người. Phần lớn là nhân viên đi công tác, thường sẽ không có ai đến đón. Trang Thính dễ dàng tìm thấy cô Hứa Chi. Đỗ Nhược nói với ông rằng, đây là một thanh niên rất tốt. Con gái ông có mắt nhìn người. Quả thật không tệ. Trang Thính thầm cảm thán, xách túi đi đến trước mặt anh, nói, cố Hứa Chi, mặc dù là câu hỏi nhưng không có nhiều nghi vấn. Cố Hứa Chi ngẩng đầu, bình tĩnh gật đầu, cũng không lộ ra nhiều biểu cảm khác lạ. Trên đường từ sân bay đến bệnh viện, cả hai đều không cố ý trò chuyện. Vì trời còn sớm, Trang Thính hành động vội vã, khuôn mặt người trí thức có chút mệt mỏi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà chọc trời hai bên đường, như chia cắt bầu trời thành vô số mảnh vụn. Ông đột nhiên thở dài, nói, sống ở đây, không mệt sao, xe chạy trên đường cao tốc. Cô Hứa Chi ngắn gọn trả lời, cũng tạm. Trang Thính quan sát chàng trai trẻ này, cái nhìn của ông không làm người khác cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ là ánh mắt lướt qua cô Hứa Chi vài lần. Tôi nghe mẹ con bé nói, hai đứa sẽ về cùng chúng tôi. Trang Thính đẩy kính mắt, hai đứa bên này công việc bận rộn. Thực ra chúng tôi tự về cũng được, không nhất thiết phải có người đi cùng. Chuyện này Thời Nghi và cô Hứa Chi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thời Nghi trong lòng vẫn có một rào cản, lần trước về là do cô ép mình lấy hết dũng khí. Bây giờ cô không cần chứng minh tình yêu của mình với cô Hứa Chi. Việc về nhà trở thành một điều xa xỉ không thể với tới. Cô muốn về nhưng không biết lấy thân phận gì để về. Không có một lý do đủ mạnh mẽ, cháu và cô ấy sẽ tiễn hai bác đến sân bay. Cùng bay về, cô Hứa Chi vẫn giọng bình thường. Ở sân bay bên đó, bác nói có xe đón hai bác. Cháu và cô ấy sẽ không đi tiếp. Hai đứa đi đâu? Trang Thính cau mày. Cô Hứa Chi nghiêng đầu, lễ phép nở một nụ cười. Đi gặp bố mẹ cháu. Trang Thính không nói thêm gì nữa. Im lặng, thực lòng mà nói, cô Hứa Chi không phải kiểu con rể lý tưởng mà ông mong muốn. Vì Thời Nghi từ nhỏ rất ngoan ngoãn, ông và Đỗ Nhược luôn nghĩ con bé nên tìm một người chồng có gốc gác rõ ràng. Đối xử tốt với nó, tính cách mềm mỏng cũng không sao. Sau này ở gần họ, được họ giúp đỡ, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Nhưng con bé lại không nghe lời, không chịu đi du học. Học một trường không nổi tiếng, tốt nghiệp không về nhà mà lại muốn vẽ tranh. Còn sống chung với một người đàn ông, họ ở nhà tức giận. Không làm gì được, cứ nghĩ con bé sẽ khổ cực mà quay về. Mấy năm rồi, ông gần như quên mất con gái mình trông như thế nào. Có vẻ như con bé thực sự ghét họ. Chọn bạn trai cũng trái ngược với những gì họ dự tính. Thời Nghi ngồi trên ghế dài dưới bệnh viện đợi họ quay lại. Từng hơi thở, từng làn khí trắng bốc lên. Mùa đông đây khá lạnh, cái lạnh thấm vào xương tủy. Cô Hứa Chi vừa dừng xe đã chú ý đến Thời Nghi ngồi trên ghế dài. Xoa tay đập chân, cô ngửa đầu, dường như đang nhìn tuyết rơi từ trên cây xuống. Quấn khăn quàng cổ dày, tóc buộc cao, cằm che kín, mắt mở to, đuôi mắt hơi xếch lên. Cô Hứa Chi xuống xe bước đến trước mặt cô. Ngồi đây làm gì? Đã bảo là sẽ về ngay mà. Nghe thấy giọng anh, Thời Nghi ngẩng đầu nhìn anh, đồng thời nhìn thấy Trang Thính đứng sau lưng anh, vừa ra ngoài hít thở một chút. Thời Nghi đứng lên, nhẹ nhàng nói, em mặc nhiều, không sợ lạnh. Cô cười, đôi mắt cong lên, nhìn Trang Thính. Bố, Trang Thính đáp lại một tiếng. Ngoài trời thật sự không tiện nói chuyện. Ông nhìn con gái lâu ngày không gặp, ánh mắt khẽ lay động. Vào trong thôi, ngoài này lạnh. Vâng, vào trong nói chuyện. Thời Nghi cười. Ông ngoại và mẹ đều ở trên kia. Cô và Cố Hứa Chi đi phía sau Trang Thính. Cố Hứa Chi khẽ chạm vào tay cô. Hỏi có lạnh không? Cũng tạm. Thời Nghi kéo cổ tay áo lên cho anh xem. Em có mang găng tay. Vừa rồi định giơ tay hứng tuyết nên tháo ra. Nếu không thì tay vẫn ấm. Cố Hứa Chi nhếch môi cười. Không nói gì thêm. Nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô. Nhét vào túi áo khoác của mình. Anh cúi đầu thì thầm vào tai Thời Nghi. Vừa rồi chú hỏi anh. Tại sao đưa đến sân bay mà không về nhà? Anh nói là chúng ta đi gặp bố mẹ anh. Thời Nghi, cô dừng lại, mắt đen to nhìn anh. Rồi là sự không hiểu và hoảng loạn. Thật không? Trước đó chúng mình không phải đã bàn là về thẳng sao? Thời Nghi cắn môi, có chút e ngại. Chúng mình thật sự phải gặp bố mẹ anh sao? Tất nhiên là anh đùa thôi. Cô Hứa Chi véo má cô. Cười đáng ghét, em sao dễ bị lừa thế? Bố mẹ anh đều ở nước ngoài, không ở Liễu Cảng, chúng ta đến đó cũng chỉ là nhà trống. Thời Nghi thở phào, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng anh có thể đưa em xem chỗ anh ở. Cố Hứa Chi cười nhìn cô. Xem chỗ anh ở có gì hay? Thời Nghi cứng rắn nói, em đâu phải chưa từng thấy, dù sao họ ở bên nhau mỗi ngày. Chỗ anh ở như thế nào Thời Nghi biết rõ nhất. Thật sự không đi. Cố Hứa Chi dùng ngón tay gãi lòng bàn tay cô. Ngẩng mi nhìn cô trêu chọc. Nơi anh ở từ thời cấp 3 vẫn giữ nguyên. Không thay đổi gì. Thời Nghi, cô vốn rất muốn biết. Nghe anh nói vậy càng muốn đi. Không có ai ở nhà sao? Chúng mình đến đó được không? Tất nhiên là được. Nhà anh cũng là nhà em. Sao không được? Cố Hứa Chi nhìn thấy sự tiếc nuối nhỏ nhoi của cô. Nói, khi em sẵn sàng, anh sẽ nói với gia đình. Họ cũng rất muốn gặp em, nên không cần vội vàng lúc này. Tình cảm của họ, đứt quãng nhiều năm như vậy, đến giờ mới nước chảy thành sông. Cố Hứa Chi nhìn Thời Nghi, cô đỏ mặt nhìn anh. Anh mới thu lại chút, Trang Thính luôn chú ý đến tương tác của họ. Trong lòng thở dài, bắt đầu hiểu Đỗ Nhược hơn. Trước khi lên máy bay, Trang Thính cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thời Nghi. Đỗ Thành Ân muốn đi vệ sinh, Cố Hứa Chi đi cùng ông cụ. Đỗ Nhược đứng ngoài đợi, Thời Nghi cũng muốn đi cùng nhưng bị Trang Thính ngăn lại. Thời Nghi, Trang Thính nói, hai cha con mình đã lâu không gặp, con lớn rồi. Bố suýt nữa không nhận ra. Lần cuối cùng họ nói chuyện nghiêm túc như vậy là khi Thời Nghi buộc phải từ bỏ vẽ tranh ở trung học. Ông đến giúp Đỗ Nhược làm người thuyết phục. Lần khác là khi chọn nguyện vọng, ông tăng ca ở văn phòng, gọi điện cho cô, lời nói trong điện thoại lại chân thành hơn khi nói trực tiếp. Thời Nghi thầm nghĩ, tha cho con đi, những chuyện như thế này đã trải qua đủ nhiều rồi. Cô thật sự không muốn thêm lần nào nữa. Nhưng bất ngờ là Trang Thính chỉ thở dài, nhìn cô nói, khi nào muốn về nhà thì về. Bố mẹ luôn chào đón con. Tưởng rằng sẽ là một cuộc chiến, nhưng bức tường tâm lý vừa dựng lên đã sụp đổ trong chớp mắt. Thời Nghi quay đầu, không để ông thấy mắt mình đỏ lên. Tự nhiên nói những lời này làm gì? Là lỗi của bố. Trang Thính nhìn cô nói, trước đây bố quan tâm con quá ít, sau này có thể cũng không thể như những người cha khác. Nói đến đây, ông ngừng lại, cũng quay đầu đi, giọng không còn bình tĩnh như trước. Nhưng bố luôn bố, bất kể con có chuyện gì, đều có thể nói với bố. Đã qua cái tuổi cần nghe những lời này, vậy mà vẫn muốn khóc. Thời Nghi, một tiếng nói, con biết rồi. Con bây giờ rất tốt. Cô mỉm cười. Thật sự có chuyện gì? Con sẽ nói với bố mẹ. Nhưng sẽ không. Trang Thính biết cô sẽ không. Ông nhìn Thời Nghi, biết rõ cô sẽ không. Từ Liễu Cảng đến thành phố Bình, suốt chặng đường Thời Nghi không nói nhiều. Phần lớn thời gian nhắm mắt, một phần mở mắt nhìn đăm chiêu. Cô Hứa Chi đặt chăn lên người cô, nhẹ nhàng vỗ về, thấy cô không vui, dường như đang dỗ dành cô. Thời Nghi nhớ lại bữa ăn cùng đồng nghiệp anh, lúc cô thẳng lưng, anh cũng vỗ về lưng cô như vậy. Dường như người này luôn có thể nhận ra mọi cảm xúc nhỏ bé của cô. Lặng lẽ ở bên cạnh, dùng cách của anh, Cố Hứa Chi, Thời Nghi khẽ gọi tên anh. Ánh mắt Cố Hứa Chi nhìn qua, em rất mệt. Thời Nghi rút cằm vào chăn, đầu tựa vào bên anh. Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến? Thời Nghi hạ tầm mắt nói. Em muốn về nhà. Đối với cô, chữ nhà đã có một nơi chốn cụ thể. Nó không còn là một từ ngữ trống rỗng. Cũng không chỉ có những bậc phụ huynh luôn yêu cầu cô. Dù là ở thành phố cô từng thấy xa xôi, nhưng căn nhà đó được cải tạo theo ý cô. Bên trong còn có một người yêu không bao giờ thay đổi. Là nơi cô coi như bến đỗ an toàn. Nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Cô Hứa Chi nói bên tai cô. Máy bay hạ cánh sẽ đưa em về. Còn 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ về đến nhà. Thật không? Giọng Thời Nghi nhỏ dần. Thật, Cố Hứa Chi đắp chăn kỹ cho cô. Nhẹ nhàng nói, anh đảm bảo, cách chương.